Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả ngày không chịu ăn, Đồng Kình cũng thuận theo cô, cho rằng chắc là cô nhất thời sợ hãi, đợi tâm tình cô ổn định lại tất nhiên sẽ tốt lên. Ăn cơm tối xong, Tô Trạch ở Mỹ đòi gặp chị, Đồng Kình liền ôm nó lên lầu, nói không chừng thấy Tô Trạch tâm tình có thể khá hơn. Cửa phòng vẫn đóng, Đồng Kình vặn một cái mới phát hiện bị khóa trái. Hạ Gia Bảo tìm thấy chìa khóa dự phòng, cửa vừa mới mở hé, Tô Trạch liền đẩy cả người chen lấn chạy vào trong. Chị kể cho em chuyện cổ tích. Tô Lược Mạt quấn chăn nằm trên giường lớn, bây giờ nghe thấy tiếng Tô Trạch càng thêm không muốn lộ đầu. Chị, chuyện cô bé quàng khăn đỏ mới kể được một nửa, xoay xám quan cô bé không? Tô Lược Mạt giọng mũi nồng đậm, âm thanh xuyên qua chăn mềm truyền tới. Tô Trạch đừng làm rộn, hôm nay chị không khỏe, em mau đi ngủ đi. Trên Đồng Kình đứng ở cuối giường, đôi mắt lạnh lẽo dâng lên nhìn người trên giường đang rúc thành một đoàn. Cô là định cứ như vậy làm con rùa đen rụt cổ, vĩnh viễn không chịu ra ngoài. Khuôn mặt người đàn ông vương víu có vẻ giận dỗi, hắn không cảm thấy giết một người thì đại biểu cho cái gì, nhất định đòi sống đòi chết như vậy. Huống hồ đối phương cũng không phải người tốt. Tô Lược Mạt ở đây không có việc gì lại càn rỡ, tự dằn vặt. Đồng Kình thấy cô ngay cả Tô Trạch cũng không để ý đến, trong lòng càng lúc càng thấy khó chịu. Tô Trạch, qua đây, ngày mai lại lên tìm chị. Chú, chị bị bệnh sao? Sao lại khóc? Có phải bị trích kim không? Đồng Kình hướng ra ngoài cửa gọi, bảo mẫu nhanh chóng đi vào. Ôm Tô Trạch xuống dưới, cho người làm ít thức ăn mang lên đây. Hắn đứng nguyên tại chỗ một lúc, đến khi có người gõ cửa tiến vào. Trên Đồng Kình ra hiệu bảo bảo mẫu đem thức ăn để trên tủ đầu giường. Tô Lược Mạt quấn chặt chăn, hắn khom lưng ngồi lên mép giường, đưa tay giữ chặt góc chăn. Ngồi dậy ăn cơm. Em không muốn ăn. Em định cứ tiếp tục như thế này sao? Đồng Kình thò tay vào trong chăn bắt lấy cánh tay Lương Mạt, lôi cô từ trong chăn kéo ra ngoài. Cô giãy giụa không chịu, nhưng khí lực đàn ông lớn rất nhanh liền đem chăn mềm của cô vén lên. Vành mắt Lương Mạt sưng húp, đột nhiên bị ánh sáng kích thích, cô khó chịu giơ tay muốn cản lại. Đồng Kình kéo tay của cô. Thử kỹ không thông như vậy, chẳng lẽ em muốn để tôi chết? Hắn muốn buộc Tô Lương Mạt mở miệng, cô nhắm mắt lại ngồi đó không nhúc nhích, đầu tóc tán ra ở sau lưng rối như tổ chim. Trên Đồng Kình đưa tay kéo mắt của cô ra. Mở ra cho tôi. Mặc kệ tôi, anh mặc kệ tôi đi. Em làm bộ dáng như vậy cho ai xem thế? Không phải chỉ là giết người thôi sao? Đừng nói nữa. Lương Mạt sợ hãi lợi hại, đưa tay muốn che miệng Đồng Kình. Hạt cũng không chịu bao nhiêu đau đớn, một phát bắn trúng ngực liền chết. Em coi như luyện bắn mục tiêu không được sao? Đó là con người, không phải mục tiêu. Hắn còn đang sống cơ mà. Trầm Đồng Kình gạt sang một bên cười lạnh. Một mồi lửa nên không còn gì cả. Lương Mạt cắn chặt hàm răng. Cô không trách Trầm Đồng Kình, người là cô giết. Ngồi dậy ăn cơm, để tôi yên tĩnh một lát được không? Lương Mạt tránh khỏi động chạm của người đàn ông. Đồng Kình không cho cô cơ hội, đưa tay chế trụ gáy cô, đem cô hướng về phía tủ đầu giường. Vài đĩa thức ăn cộng thêm chén cơm Trầm Đồng Kình mới cho người đưa lên. Lương Mạt mím chặt miệng. Tôi không ăn. Hắn múc thìa cơm trắng đưa đến miệng cô. Lương Mạt chỉ lo cắn chặt răng. Thờ dịp hắn chưa chuẩn bị, cô hất cái thìa trong tay hắn. Trầm Đồng Kình, chẳng lẽ anh không cảm thấy anh quá tàn nhẫn sao? Tôi tàn nhẫn. Hắn đối với cô bảo bọc nâng đỡ, một chút chuyện như vậy liền bị cô nói thành tàn nhẫn. Đồng Kình đưa tay kéo cô xuống giường. Lương Mạt giữ chặt tủ đầu giường không chịu nhúc nhích. Người đàn ông dứt khoát khiêng cô lên vai, bước ra khỏi phòng. Đi lên rạp chiếu phim trên tầng 3, Đồng Kình đặt Lương Mạt ngồi xuống vị trí ở hàng ghế đầu tiên. Hắn không biết ở đâu tìm ra mấy cái đĩa, chiếu phim rồi trở lại ngồi bên cạnh Lương Mạt. Là bộ phim hài, từ đầu đến cuối có thể ôm bụng cười. Người đàn ông chống tay dưới cằm nhìn chằm chằm màn hình. Hắn không có bất kỳ biểu hiện khoa trương nào, chỉ là ngẫu nhiên lộ chút ý cười, đôi lông mày khẽ nhếch lên. Từng đợt tiếng cười chói tai bên trong kích thích thần kinh Lương Mạt. Tâm tình Đồng Kình vui vẻ, liền quay đầu nhìn mặt cô. Thấy cô rủ đầu xuống không nhúc nhích, giống như bức tường điêu khắc. Hắn chính là muốn đánh đổ phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô, làm cô không tim không phổi. Trầm Đồng Kình cầm lấy cái cằm Lương Mạt nâng lên. Thật rất thú vị, em xem thử đi. Trong phim nam chính ăn mặc thành bộ dáng giống thằng Hề, làm người bay lên không trung, không biết làm sao quần lại bị tụt ra, lộ ra chiếc quần ngắn màu sắc và hoa văn cũ kỹ bên trong. Đám người quan sát bên cạnh cười ha hả, hình ảnh nhanh chóng thay đổi làm người ta có cảm giác chóng mặt. Đúng vậy, cảnh tượng buồn cười biết bao, cô nhìn thấy nữ chính cười đến nỗi ngồi chồm hổm trên mặt đất, cười đến chảy cả nước mắt. Bất quá là một đám diễn viên, là diễn một vở hài kịch mà thôi. Trong lòng Lương Mạt dâng lên bi thương khó tả. Vì lấy lòng người khác, tấm da mặt này bày ra nụ cười cỡ nào châm chọc. Đồng Kình thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net